Chương 182, trở ngại xạ tổ dạy ổ sủ kẹ giáng lâm. Tổ sủ ký hạ mũ giả con mắt gần như có chút động lại lên nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống cả gũ giả, trong miệng không khỏi dù gì nói, huynh trưởng, liền ngay cả chúng ta đã từng mẫu thân đại nhân tựa hồ cũng không phải quái vật kia đối thủ. A tổ sủ ký hạ mũ giả trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, thậm chí xuất hiện từng tia một tuyệt vọng. Lẽ nào ta thật không có biện pháp là huynh trưởng đại nhân báo thù à? Sột sủ kỳ hạ mù dạ trên mặt hiện ra một vẻ thất bại, nhưng trí tuệ của hắn bên trong lại đột nhiên né qua một cái có thể nói khó mà tin nổi ý nghĩ. Nếu không thì ta cùng nàng liên thủ đi. Sột sủ kỳ hạ mù dạ mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ xuyên vào trong xương sát ý. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, ta ngươi nhất định phải chết. Chỉ thấy sột sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp kéo lấy cái kia đã rơi vào trạng thái trọng thương thân thể lập mã đằng không mà lên. Sau đó thẳng tắp hướng về cái kia trên mặt đất đột nhiên nhô ra hố to bay đi. Các gũ giả còn không ra ạt xuất sủ kỳ hạ mù giả trực tiếp sử dụng âm dương độn hình thành vòng bảo vệ trực tiếp bay thẳng xuống. Bởi vì na nở dê biết mình đã từng vị kia mâu thân đại nhân tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng liền chết ở chỗ này, mà hắn cùng ca ca của hắn đã từng phản bội cả gũ giả. Cú nở dê làm cho cả gũ giả đối với bọn họ dị thường căm hận. Vì lẽ đó hắn chỉ sợ cả gũ dạ đột nhiên 19 nổi lên ra tay đem hắn giết. Chất chứa vô cùng ảo diệu âm dương độn phảng phất tấm khiên bình thường che ở sột sủ kỳ hạ mù dạ trước người. Ngay ở hắn tới gần cái kia to lớn cái hố lúc, một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp khủng bố hiện lên. Vô số ẩn chứa sức mạnh kinh khủng nắm đấm trực tiếp từ cái kia to lớn cái hố bên trong hiện lên, sau đó thẳng đến sột sủ kỳ hạ mù dạ đến đây. Đào y đi ai trong nháy mắt rung động lên. Trên bầu trời QNZ xuất hiện một chút GNZ. Tuột xù kỳ hạ mù dạ thấy thế, chỗ mi tâm né qua một tia sắc ý nghĩ hơi động, đen nhánh tia sắc âm dương độn trong nháy mắt liền đem hắn toàn thân toàn bộ gói lại. Bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mịt ghệ kỳ à, thực sự là quen thuộc chiêu số trốn trong âm dương độn. Tuột xù kỳ hạ mù dạ cảm thụ người cái kia uy mãnh vô cùng khí thế, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ hoài niệm. Có điều hoài niệm quy hoài niệm. Hắn không phải là loại kia bị người khác đánh còn muốn nuốt giận vào bụng ra hỏa. Chỉ thấy sột sủ kỳ hạ mù dạ tiện tay vung lên, cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, đồng thời ngưng kết thành một cây quyền trượng. Hắn cái kia đồng dạng hiện ra ánh sáng màu trắng trong đôi mắt ánh sáng lóe lên, vô hình màu đen đủ rủ mạ kỳ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn dự định trực tiếp sử dụng thời không thuật công kích cả gũ dạ. Sau một khắc, cảm nhận được sột sủ kỳ hạ mù dạ khí tức do đó khởi xướng điên cuồng công kích cả gũ dạ đột nhiên phát hiện mình phía trước cái kia nồng nặc khí tức dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng. Ngay ở na nở dê bởi vì nghi hoặc vừa dừng lại công kích trong nháy mắt, bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện một cái màu đen kịt lô cho nở, sột sủ kỳ hạ mù dạ bóng người trong nháy mắt liền từ trong đó chui ra. Chỉ thấy sột sủ kỳ hạ mụ dạ trực tiếp vung về cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mà ngưng tụ mà thành quyền trượng công kích cả gũ dạ. Nhưng cả gũ dạ bởi vì từng chịu đựng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trọng thương sau khi, tính cảnh giác đã sớm tăng lên tới cao nhất, vì lẽ đó sột sủ kỳ hạ mụ dạ công kích cũng không có ở đánh lén đến cả gũ dạ. Chỉ thấy cả gũ dạ trực tiếp đưa tay ra liền tóm lấy hiểu rõ cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mà ngưng tụ mà thành quyền trượng. Một cái tay khác nhanh như tia chớp đánh ra. Nhưng sột sủ kỳ hạ mũ dạ lại há lại là chỉ là hư danh hạng người, chỉ thấy hắn đồng dạng rỗi ra chỉ nắm đấm đột nhiên vung ra. Sức mạnh kinh khủng ở trên bầu trời va chạm, đại khí cũng bắt đầu phát sinh rên rỉ tiếng. Tiên pháp, lôi độn quang nha. Sột sủ kỳ hạ mũ dạ miệng bên trong đột nhiên hiện ra một vệ phóng ánh điện quang, trực tiếp đem cả gù dạ đánh bay. Cả gù dạ tuy rằng làm trả cờ dạ thủy tổ, năng lực của nàng không thể nghi ngờ, thế nhưng na nở dê kinh nghiệm chiến đấu nhưng là rác rưởi đến mức tận cùng, thậm chí vẫn không có một cái thường thường đi làm nì dạ cao. Vì lẽ đó dĩ vãng nàng đều chỉ là dựa vào bản thân mình cái kia xương tụng khủng bố trả cờ dạ lượng cùng không gì sánh kịp trời sinh thiên phú đến đối địch, trực tiếp sử dụng lực lượng trên cách xa trên lệch nghiền ép đối thủ. Nhưng sột sủ kỳ hạ mụ dạ làm sao có khả năng là người bình thường có thể muốn so sánh với. Hắn nhưng là ở ngàn nở năm trước cùng mình huynh trưởng sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ đồng thời phong ấn cả gù dạ tồn tại. Nếu không là ngại với bản thân mình sức mạnh đầu nguồn vấn đề, e sợ ô sột sủ kỳ cả gù dạ cũng đã bị hắn cùng hắn huynh trưởng giải quyết. Vì lẽ đó ở sức chiến đấu, sột sủ kỳ hạ mụ dạ hoàn toàn không thể so cả gù dạ kém bao nhiêu. Cho tới hiện tại cả gũ dạ dĩ nhiên bên trong sụt sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy cái kia hóng ánh ánh chớp lóe lên, cả gũ dạ thân thể trực tiếp bay ngược mấy trăm mét, nhưng trên thân thể của nàng ngoại trừ vừa bị xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một quyền đánh ra to lớn vết thương ghê rợn ở ngoài, sụt sủ kỳ hạ mù dạ công kích căn bản không có đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ, ngươi lại dám liên hợp sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ phong ấn ta, thực sự là không thể tha thứ. Cả gũ dạ cái kia lạnh leo trên mặt tràn ngập phẫn nộ. A, hiện tại liền không cần phải nói những thứ vô dụng này vấn đề, dù sao ngươi đã bị giải trừ phong ấn, sột sủ kỳ hạ mù dạ hoàn toàn không e ngại giải trừ phong ấn cả gũ dạ. Hừ, vậy ngươi liền đi bồi hạ gõ rổ mổ đi. Cả gũ dạ thân thể trên đột nhiên hiện ra một loại quỷ dị gợn sóng. Nhưng trên bầu trời đột nhiên truyền ra một loại nào đó quái dị tiếng vang lại làm cho con mắt của nàng ngưng lại. Chỉ thấy Na Nờ Dê chủ động câu thông thần thư, khủng bố trạ cờ dạ ở trong thân thể của nàng trực tiếp chuyển hóa thành tự nhiên năng lượng. Ở mẹ nọ mỹ nạ cả toàn bộ trên bầu trời tự nhiên năng lượng cùng cái kia xương tụng khủng bố trạ cờ dạ trực tiếp tràn vào giữa bầu trời một nơi nào đó 283, không có cách nào, Sato dạ ổ sủ kẹ thực sự là quá mạnh mẽ. Cứ việc Na Nờ Dê sử dụng tới ở mẹ nó mi nạ cả không gian thuật, có thể mượn dùng ở trong đó lực lượng thế giới đối địch, nhưng vẫn bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một quyền trực tiếp đánh ra thế giới. Hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cũng đã ở cái kia dung nham thế giới cùng thế giới bên ngoài giới hạn nơi, nếu như không hơn nữ A ngăn cản hóa lại, đến thời điểm Na Nờ Dê liền muốn đối mặt hai cái kẻ địch mạnh mẽ. Vì lẽ đó cứ việc cả gũ dạ không còn chiến đấu ý thức, Na Nờ Dê Cu Nờ Dê không sẽ chọn đồng thời đối mặt hai cái khủng bố đối thủ. Cho nên nàng hiện tại trực tiếp vận dụng thân thể mình bên trong cái kia xương tụng vô hạn trả cờ giả cùng tự nhiên năng lượng trực tiếp tạm thời phong tỏa ngăn cản dung nham thế giới cùng ngoại giới thông đạo, cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tạo thành một chút phiền phức. Không phải vậy đến thời điểm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng xuất sủ ký hạ mù dạ đồng thời ở đây, Na Nờ Dê nhưng là rơi vào bị động. Nhưng lúc này rõ ràng là tấn công cơ hội tốt. Nhưng sụt sủ kỳ hạ mù dạ nhưng không có khởi xướng tấn công, bởi vì hắn đã ở giữa bầu trời kia nơi nào đó, cảm nhận được đến từ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khí thế khủng bố cùng cái kia kỳ lạ trả cơ dạ. Hắn cũng không muốn cái này quái vật nhanh như vậy liền đi ra, dù sao hắn còn muốn cùng cả gụ dạ đàm luận một hồi hợp tác, không phải vậy đến thời điểm hai người bọn họ cũng rất có thể chết ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong tay. Vì lẽ đó hắn bây giờ ra ngoài cả gũ dạ dự liệu không có ra tay, trái lại trợ giúp cả gũ dạ điều động tự nhiên năng lượng đến trở ngại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ xuất hiện.